Chương 45 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi đài chiến đấu thấy. Long Phi kiếp trước là cái điếu ti, tối nhìn thêm đảo quốc điện ảnh tự túc, cái gì nói yêu thương, cái gì ba ba ba, hoàn toàn không có thực tế qua, hắn giả bất quá hiểu, nhưng là nếu không hiểu, cũng không ngăn cản được phản ứng sinh lý a, càng chết là, Liễu Lạc Suối cặp kim mê ly con mắt nhìn hắn, hai gò má phi hồng, cả người khống, để Long Phi hoàn toàn cầm giữ không được, nguyên thủy dục vọng quán liệt rồi cũng tại lúc này ê rống. Một tiếng yêu thú gọi tiếng vang lên, đánh vỡ phần này trữ tĩnh, Liễu Lạc Suối vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lập tức biến đổi, cấp tốc tránh đi Long Phi ôm ấp chạy qua một bên, sửa sang một chút bên tai sợi tóc, hai má đỏ như đỏ quả táo như thế, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Long Phi cũng là có chút không dễ chịu, ho khan một tiếng, nói, ở ngươi học rất, lại tu luyện một đoạn thời gian thì có thể luyện chế ra cực phẩm phù lục ri. Liễu Lạc Suối nhẹ nhàng ân một tiếng, lập tức hai người trầm mặc, tổng như vậy trầm mặc liền có vẻ quá lúng túng, Long Phi muốn tìm đề tài, vì tiện nói, kỳ hôm nay ánh trăng thật không tệ a. Liễu Lạc Suối cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, nói, y ừm, là không sai. Tiểu Bạch Lang thực sự nghe không nổi nữa, đối Long Phi nói, ê lão đại, trên trời hường toàn đen xì, ngươi là từ đâu nhìn đến ánh trăng a? Ách! Xì xì, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn đen như mực bầu trời đêm. Sau đó đồng thời nụ cười, Long Phi cười nói, ở ngươi cười thật là đẹp mắt, là ta đã thấy cho nên nữ nhân trẫn đẹp mắt nhất, ngươi hẳn là thường thường cười một cái, như vậy mới phải. Liễu Lạc Suối nói, để ta cười nữa tốt xem cũng không có ngươi vị hôn thê nam cung đẹp đẽ, nàng nhưng là hỏa ly thành đệ nhất mỹ nữ, so với ta cười tốt đã thí nhiều. Ách! Long Phi hơi kinh hãi, cười nói, ở ngươi đây là đang ghen phải không? Từ hắn xuyên Việt đến bây giờ còn chưa có từng thấy cái này hoàng đế tứ hôn viện thê, hơn nữa, trong ký ức, mình không có bị phế trước đó Nam Cung Yến thường xuyên đến tì mắng, nhưng là từ khi hắn long huyết bị rút ra, đang điền phá toái sau, Nam Cung một lần đều chưa từng xuất hiện, đồng thời Nam Cung thân vương phủ cũng không còn nói qua này cọc hôn sự, Long Phi cũng không có để ở trong lòng, Liễu Lạc Suối nói, kệ ta ghen cái gì a, ta liền ghen tư cách đều không có, ta cũng không phải ngươi ai. Rõ ràng chính là đánh đổ bình giấm chua rồi, Long Phi khẽ mỉm cười. Cấp tốc vẽ ra cái gì, sau đó đem đại lực kim cương vượng tuôn ra tới cái viên này phong hệ yêu hạch quấn ở trong giấy, nói, ê đến, đưa cho bình giấm chua lễ vật. Cái gì? Liễu Lạc Suối một tay tiếp nhận, nhìn cái viên này yêu hạch, nói, ê đây là đại lực kim cương vượng yêu hạch. Chỉ có ngũ cấp yêu thú mới có yêu hạch, hơn nửa loại này yêu hạch cực kỳ đắt cái, Long Phi nói, ê đây là một viên phong hệ yêu hạch, ngươi không phải là mến chế ra cực phẩm phù lục sao? Đem cái này yêu hạch dung hợp đi, ngươi phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ sẽ càng mạnh một điểm, luyện chế phù lục thì điểm lợi dụng phong hệ pháp tắc liền sẽ luyện được cực phẩm phù lục. Quá trân quý, ta không thể nhận. Liễu Lạc Suối âm thầm chấn động, coi như là tại Triều Thiên Tông thuộc tính yêu hạch cũng là cực kỳ quý báu tồn tại, Long Phi nói, để cho ngươi sẽ cầm đi, dù sao ta đã dung hợp phong hệ yêu hạch cho ta cũng không có cái gì dùng, coi như là ngươi thay ta bảo mật cấm khẩu phí. Liễu Lạc Suối trong lòng cảm kích vạn phần. Thu hồi yêu hạch, nhìn lại loại kia trên lá bùa tiêu, một cái tiểu cô nương cười cực kỳ sáng lạn, trên đó viết một hàng nhỏ, ngày mỗi ngày nhiều cười một cái, ngươi sẽ phát hiện thế giới nguyên đến thế mỹ hảo, đồ ngốc, phải nhiều cười nha. Nhìn một chút, Liễu Lạc Suối nghẹn ngào, nước mắt không khống chế được trào, trừng lên Long Phi nói, ở ngươi mới đồ ngốc đây, ngươi chính là đại ngốc, đại ở nhìn Liễu Lạc Suối nước mắt, Long Phi một trận tâm đau, đi lên trước đã nghiễn gỡ lấy đem nàng ôm vào trong ngực không chờ hắn đi ra vài bước. Nơi xa liền truyền đến tiếng kêu gào về thiếu chủ. Thiếu chủ. Sư tỷ, Long Phi cùng Liễu Lạc Suối nhìn nhau, Liễu Lạc Suối lập khắc đạo, để chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước. Hai người nhanh chóng rời khỏi, nửa giờ sau, Long Phi đứng ở một hướng khác, la lớn, ê ta ở nơi này, ta ở nơi này. Long Sơn xuất lĩnh hơn 10 tên Long gia đệ tử cấp tốc đuổi tới, Long Sơn xông lên, nhìn Long Phi, nói, ê thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Hiện tại hắn hoàn toàn coi Long Phi là thiếu chủ, cũng là hắn thuần phục người, từ đáy lòng thừa nhận Long Phi, đồng thời sùng bái hắn, có thể ở mấy cái hiệp trong lúc đó đánh giết ba tên chư các nhà tử sĩ, khiến hắn bội phục phục sát đất, đông đảo Long gia đệ tử cũng đều xông lên, nói, kề thiếu chủ, thiếu chủ. Bọn hắn không có Long Sơn mãnh liệt như vậy, bất quá. Bọn họ cảm kích Long Phi, nếu như không phải Long Phi đem đại lực kim cương vượng dẫn đi, bọn hoàng bộ sẽ chết đi, Long Phi giả trang ra một bộ dáng dấp yếu ớt. Nói, ê ta không sao, muốn đa tạ vị Triều Thiên Tông đại sư tỷ cứu giúp, nếu không ta sẽ bị xé thành hai nửa rồi. Long Sơn lập tức quỳ xuống, nói, ê đa tạ nữ hiệp cứu giúp, nữ hiệp đại ân Long Gia lên hạ đô sẽ không quên. Liễu Lạc Suối khôi phục thường ngày lãnh băng băng vẻ mặt, nói, không cần khí, ta cũng chẳng qua là thuận tay cứu giúp mà thôi. Thời điểm này, Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên cũng chạy tới, sư tỷ, ngươi không có sao? Hỗn đảng, ngươi không có bị thương chứ? Lần sau như thế nguy hiểm sự tình tuyệt đối không thể làm tiếp rồi. Liễu Lạc Suối hung hăng cho Tiếu Điềm Điềm nháy mắt, Tiếu Điềm Điềm chưa kịp ứng, còn đần độn hỏi, đại sư tỷ, ngươi con mắt làm sao vậy? Không phải là bị đại lực kim cương vượng cho thương tổn tới chứ? Ngu xuẩn nha đầu. Liễu Lạc Suối trong lòng vô lực, song quyền ôm một cái, nói, để chúng ta tự đi trước rồi. Nàng nhìn Long Phi, thần bí cười nói, để còn có đệ tam kiện sự tình nha. Nói xong vội vã lôi kéo Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên nhanh chóng rời khỏi, chỉ lo Tiếu Điềm Điềm nói ra các nàng lần này tới Hỏa Lan Cốc là đến bảo vệ Hồng Bay. Trên đường, Tiếu Điềm Điềm như tên trộm hỏi, đại sư tỷ, các ngươi một chỗ một buổi tối, lão sẽ không có phát sinh một ít ứng với nên phát sinh sự tình. Diệp Tử Yên biết rõ cố hỏi, nghe tiểu sư muội, cái gì là ứng với nên phát sinh sự tình? Tiếu Điềm Điềm hì hì cười nói, nghe cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, lại là kiếp sau đào mạng, loại tình cảnh này hẳn là hai người đối với ôm cùng một chỗ a. Sau đó, Liễu Lạc Suối trừng hai mắt một cái, nghe chết nha đầu, treo gẹo đại sư tỷ đến rồi muốn ăn đòn. Ai nha? Nhị sư tỷ, cứu mạng a. Đại sư tỷ, ngươi bị ta nói trúng rồi đi. Ai nha, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ba nữ đánh lộn rời đi Hỏa Lan Cốc, Liễu Lạc Suối nhìn Hỏa Lan Cốc, đem Long Phi cho hắn vẽ tấm kia vẽ đặt ở trong quần áo, dán ở ngực vị trí, chuyển mắt thấy mặt trời mới mọc, hô hấp nặng nề một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng hô lên một tiếng, "Y a, ghê tốt đẹp một ngày bắt đầu." Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên sững sờ rồi, "Ngài sư tỷ thay đổi a." Biến đẹp hơn, càng đẹp trai hơn rồi. Hì hì, mặt khác một chỗ, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, Hỏa Lan Cốc cửa ra vào nơi, đông đảo Long Gia đệ tử chân chính lần lượt đi ra Hỏa Lan Cốc, Long Ngạo nhìn chằm chằm Long Phi, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng co giật, ẩn lạnh nhạt nói, ghê cẩu vật, dĩ nhiên không chết. Chờ xem, lôi đài chiến đúng sẽ biết tay. Số từ 1786.